Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Thứ 277 chương hấp dẫn hắn, nhìn thấy Lạc Đồng Đồng khóc lê hoa đái vũ mô dạng. Kia tuyệt mỹ lại đẹp lệ con ngươi, tự dưng chọc người thương tiếc. Dạ Quân Dực cho rằng, Lạc Đồng Đồng là bởi vì vừa sự tình mà áy náy. Lo lắng cho mình, mới có thể khóc, trong lòng không khỏi một quý. Dường như, có người ở hắn bình tĩnh đích tâm hồ. Đầu tiếp theo khối thật lớn thạch đầu tựa như, kích thích trận trận rung động. Như vậy thiện lương mà chọc người thương tiếc nữ tử. Nhượng hắn đốn sinh ra thương hại ý. Thẳng nghĩ chăm chú đem người con gái trước mắt này ôm vào trong lòng. Hào hào thương yêu, trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Dực cũng là như thế làm. Cẩn thận từng ly từng tí đem trước người khóc lê hoa đái vũ tiểu nữ tự ôm vào trong lòng. Cảm giác được kia tiểu thân thể mềm mại, ôn hương, nhượng Dạ Quân Dực trong lòng khẽ động. Cho tới bây giờ, cũng không có bất luận cái gì một nữ tử, bị hắn ôm, sẽ làm hắn cảm thấy, như vậy thoải mái. Hình như, nữ tử này, trời sinh chính là vì hắn lượng thân chế tạo tựa như. Trong lòng rung động. Dạ Quân Dực lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái trong ngực, tóc đen như chù, da nếu nõn nà, hai hàng lông mày cong cong núi xa đại, tiểu mũi môi anh đào, kia một đôi hàm nước mắt trong mắt, là đẹp như vậy, kia óng ánh trong suốt giọt nước mắt, không ngừng theo nàng kia mỹ lệ trong mắt tuôn rơi hạ xuống. Sấn được kia tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, tăng thêm đạo bất tận tuyệt mỹ. Thấy vậy, Dạ Quân Dực chỉ cảm giác mình tâm, bành, một tiếng, hình như có người cầm một thanh khổng lồ cây búa, không ngừng đấm đánh nội tâm hắn tựa như, tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô ráo, nhìn phía nữ tử ánh mắt, bất chi bất giác liền thâm thúy khởi tới. Này một khuôn mặt nhỏ nhắn, là đẹp như vậy, này một đôi đỏ mắt cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy mê người, dường như, ở dẫn một dụ hắn âu yếm tựa như. Tâm động, Dạ Quân Dực ánh mắt càng chăm chú khóa ở đó đỏ tươi trên cái miệng nhỏ nhắn. Cuối cùng, lại kìm lòng không đậu cúi đầu. Mềm mại, thơm ngọt, dường như dương chi cam lộ bình thường. Làm cho người ta một thân, liền luyến tiếc lại rời đi. Nhẹ nhàng hôn nữ tử kia kiều diễm dục tích môi đỏ mọng. Nhượng Dạ Quân Dực chấn động không ngớt. Nguyên lai, nữ tử môi, là như vậy mềm mại, thơm ngọt. Mặc dù, hắn nữ nhân bên cạnh vô số, chỉ là, hắn đối những nữ nhân kia, lại một điểm tình yêu cũng không có. Các nàng, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một phát tiết công cụ mà thôi. Hơn nữa, dù cho cùng cái khác nữ tử triền miên với trên giường, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không hôn các nàng môi. Bởi vì hắn cảm thấy chán ghét, chỉ là hiện tại. Hắn lại kìm lòng không đậu chủ động hôn một nữ tử. Hơn nữa, nữ tử này môi, so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm ngọt, nhượng hắn dường như một thực tùy chi vị mãnh thú, hận không thể đem nữ tử này toàn bộ nuốt vào đi. Nhưng mà, tương đối với Dạ Quân Dực tâm động, chấn động, bị Dạ Quân Dực hôn Lạc Đồng Đồng, lúc này nhưng lại như là cùng sấm sét giữa trời quang tựa như. Cả người thật sâu chấn động ở, vừa chính thương tâm, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng. Môi của nàng, liền bị nam tử hung hăng hôn lên. Nam tử hôn, như vậy ấm áp, cuồng dã, bá đạo, dường như trong sa mạc thiếu thủy đã lâu người, ở nhìn thấy thủy nguyên sau, điên cuồng hút cho phép. Chỉ là, nam tử điên cuồng, cuồng dã. Lại làm cho Lạc Đồng Đồng tâm sinh sợ hãi, hoảng hốt, và, chống cự, mặc dù, nàng đã không phải là lần đầu tiên bị người mãnh liệt. Chỉ là, nam tử hôn, làm cho nàng vô ý thức muốn cự tuyệt, trong lòng hoảng loạn, lại cảm giác được nam tử Việt hôn Việt kịch liệt lúc. Lạc Đồng Đồng nhịn không được giơ hai tay lên, hướng phía trước người nam tử hung hăng đẩy, bởi vì nhớ nam tử trước ngực có thương. Cho nên, Lạc Đồng Đồng chỉ là đẩy gạt ra nam tử vai, tính toán đem nam tử đẩy ra. Nhưng mà, nam tử này mặc dù bản thân bị trọng thương, chỉ là khí lực như trước đại rất, mặc kệ nàng thế nào đầy, đô không chút sức mẻ. Hơn nữa, còn giống như cho rằng của nàng dẫy giụa, càng phát ra kích động tựa như, cảm giác được nam tử đầu lưỡi, không ngừng ở nàng đàn miệng càn quét, điên cuồng hút cho phép trong miệng nàng ngọt ngào, kia thon dài bàn tay to, càng chăm chú đem nàng nhét vào trong lòng, hình như cùng đem nàng cả người đô nuốt vào trong bụng tựa như. Đối với nam tử cuồng dã cử động, nhượng Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn, ẩn ẩn thấy, Lạc Đông Đông trong lòng bất an, biết, còn như vậy tùy ý nam tử thân hôn đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông ngoan hạ trong lòng, ngân răng hung hăng một cắn, chỉ cảm thấy nam tử nguyên bản linh hoạt càn quét nàng đàn miệng đầu lưỡi bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, nam tử môi cũng cấp tốc ly khai. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mani không ngừng từng ngụm thở hổn hển. Kia đầy đề phòng ánh mắt, càng phòng sói tựa như, chăm chú đề phòng trước người nam tử, hình như đang sợ, nam tử hội lại lần nữa đối với nàng phát ra thế công tựa như. Tương đối với vẻ mặt đề phòng, không ngừng từng ngụm thở hổn hển Lạc Đông Đông. Dạ Quân Dực lúc này, cũng không đoạn thở hổn hển, chỉ là, kia một đôi thâm thúy đẹp câu hồn trong mắt, lúc này lại là hiện đầy chấn động và kinh ngạc, hình như đối với Lạc Đông Đông cử động, phi thường chấn động, và thất lạc tựa như, kia đẹp trên môi, nhóm tơ máu, càng theo khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống, nam tử vốn liền lớn lên sống mái khó phân biệt, đẹp vô cùng, da thịt càng tuyết trắng vô cùng, lúc này, kia huyết hồng tơ máu, chảy xuống hắn kia tuyết trắng cương nghị cằm, có thể dùng nam tử nhìn qua, có khác một phen điên cuồng, kinh diệm ý nhị, dường như một cái vừa hút hơn người máu quỷ hút máu tựa như khát máu, lại nói bất tận tuyệt mỹ. Không thể không nói, đây là một đủ để cho thiên hạ nam nữ đô điên cuồng hâm mộ ghen ghét khuôn mặt. Kinh diễm vô phương, nhưng mà, hiện tại Lạc Đông Đông, lại không có thưởng thức ý tứ. Vừa nghĩ tới vừa nam tử đối với mình hành động, Lạc Đông Đông liền tâm loạn như ma, một lòng, dường như 15 thùng treo tựa như, băn khoăn, ở nam tử ly khai chính mình sau, càng quyền lui đầu gối, đem chính mình co rút nhanh thành một đoàn, hình như ở dự phòng nam tử lại lần nữa kéo tới. Thấy vậy, Dạ Quân Dực kia đẹp câu hồn trong mắt, không khỏi xẹt qua một mặt thất lạc, môi đỏ mọng nhất câu. Một mặt cay đắng cười, liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Long Nhi, bây giờ ngươi, là như vậy chống cự ta, Dạ Quân Dực mở miệng. Ngữ khí mang theo vài phần đạo bất tận cay đắng. Hồi nhớ ngày đó, người con gái trước mắt này, lạnh lùng, lại đối với mình thâm tình không ngớt. Không phải là không biết nữ tử này yêu thương sâu sắc chính mình. Chỉ là, yêu thương sâu sắc chính mình nữ tử biết bao nhiêu. Nàng chỉ bất quá là một trong đó, cũng dẫn không dậy nổi sự chú ý của hắn và thương tiếc. Cuối cùng, vì đạt thành mục đích của chính mình, hắn càng đem nàng tự tay đẩy hướng về phía chính mình phụ hoàng. Bây giờ, lại lần nữa nhìn thấy nữ tử này, nàng triệt để thay đổi. Người con gái trước mắt này, đôi mắt nàng, là hắn thấy qua xinh đẹp nhất, trong mắt trong suốt vô cùng. Dường như một không chịu nổi sự thực tiểu cô nương, lại hình như là một tuyết trắng giấy trắng, vô nửa phần ô uế, lại hình như một hoàng trong suốt ngọt nước suối, trong suốt thấy đáy, hơn nữa, nàng là như vậy thiện lương, mặc dù mới ngắn mấy ngày, nữ tử thiện lương, đáng yêu, hoạt bát, ngây thơ, cũng đã thật sâu hấp dẫn ở hắn, thiên hạ nữ tử biết bao nhiêu. Nữ nhân bên cạnh hắn càng nhiều không kể xiết, xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng, chỉ là hiện tại, dù cho toàn bộ cộng lại, cũng không bằng người con gái trước mắt này hấp dẫn hắn. Hết chương.